Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 309, 309, chương 309 chán ghét ghê tởm người mùi vị. Một đêm ngủ ngon, Liên Thanh tỉnh lại khi, trong không khí còn lưu có một tia nhàn nhạt dược hương vị, nàng đêm qua như thế nào ngủ rồi. Nàng không phải bị chết yêu nghiệt cường ngạnh vòng ở trong ngực. Liền ngủ tâm tư đều không có sao. Kiểm tra rồi trên người quần áo. Còn hảo lâu Tiêu không có biến thái đến cởi sạch nàng, nghĩ đến đêm qua bị hắn nói ngực tiểu. Liên Thanh không phục lắm mà thẳng thắn sống lưng. Làm mấy hạng khoách ngực vận động ở 25 thế kỷ. Liên Thanh ít nói cũng có 34D. Trọng sinh một đời. Bộ ngực chỉ biết lớn hơn nữa sẽ không tiểu. Tỷ tỷ, Ngôn Dục ca ca ở phòng ngoại chờ ngươi. Mấy ngày Liên Kiệt ở tỷ tỷ phòng đơn ngoại nhỏ giọng nhắc. Nhờ, hôm nay tỷ tỷ cùng Ngôn Dục ca ca muốn vào cung tham yến, Liên Thanh lập tức đứng dậy. Ta đã biết, ngươi cũng đi chuẩn bị. Hôm nay cùng tỷ tỷ cùng nhau vào cung, đứng ở phòng đơn ngoại mấy ngày Liên Kiệt nhíu mày. Hai mắt ngớ ngẩn, không thể tin được hỏi ra tiếng. Tỷ, ngươi hôm nay muốn mang ta cùng nhau vào cung. Đối, hôm nay là Liền Quý Phi sinh nhật. Tông hầu phủ người khẳng định đều sẽ trình diện. Là nên làm tông hầu phủ vị kia cha phụ. Thấy rõ ràng hắn hai cái tao vứt bỏ hai tử. Hiện giờ sinh hoạt quá đến có bao nhiêu hảo. Mấy ngày Liền Kiệt chạy nhanh lưu hồi chính mình phòng đơn. Thay đổi một bộ màu thủy lam cẩm y, Liên Thanh rửa mặt mặc sau. Đi ra phòng đơn. Mấy ngày Liên Kiệt đã đứng ở tiểu đại sảnh, Kiệt Nhi. Quái tỷ tỷ phía trước đều không mang theo ngươi vào cung sao? Liên Thanh biết, Kiệt Nhi vẫn luôn đều tưởng tiến hoàng cung chơi chơi, chính là ở Liên Thanh không có sở thấu thủ đô. Thế lực trước, nàng không nghĩ mang theo Kiệt Nhi cùng nhau mạo hiểm, Kiệt Nhi sẽ không trách tỷ tỷ. Tỷ tỷ lúc trước không mang theo Kiệt Nhi vào cung, là bởi vì phải bảo vệ Kiệt Nhi. Kiệt Nhi đều minh bạch. Mấy ngày Liên Kiệt khuôn mặt non nớt hiện lên hai mạt phấn nộn, Liên Thanh. Sờ sờ đệ đệ đầu. Nàng tin tưởng vừa rồi đề cập tông hầu phủ thời điểm. Kiệt Nhi trong lòng có ý nghĩ của chính mình, quá khứ khổ nhật tử không phải bạch nhai. Mấy ngày Liên Kiệt trong lòng đối tông hầu phủ cũng có cực đại oán hận, tỷ đệ hai người mở ra hai. Người phòng cửa phòng, Phượng Ngôn Dục liền ở ngoài cửa, hảo đúng không? Phượng Ngôn Dục giơ lên khóe miệng, ôn nhu mà giơ lên mỉm cười, Liên Thanh lấy cười hồi chi. Hảo, phiền toái ngươi ở ngoài phòng chờ lâu như vậy. Thanh Thanh cùng bổn vương vì sao vẫn là như vậy? Khách khí, Phượng Ngôn Dục mặt nạ hạ mày thâm nhan. Thanh Thanh vẫn luôn gọi hắn, Dục Vương. Hai người chi gian vẫn là xa lạ thực, Liên Thanh phát hiện Phượng Ngôn Dục sạch sẽ hai tròng mắt. Trung hiện lên yêu sầu. Nhẹ nhấp môi dưới, tầm mắt nhìn phía Phàn Bá, ý bảo hắn đẩy Phượng Ngôn Dục xuống lầu, hoàng gia xe ngựa sớm đã ngừng ở tụ tiên lâu ngoại. Phượng Cuồng Đế quốc Tam Vương ra vào cung tham yến, nếu vô hoàng gia xe ngựa tới đón chào, Liên quốc chắc chắn bị truyền không tôn khách, liền một chiếc xe ngựa đều không bỏ được phái ra tiếp người, Dục Vương. Thanh Phượng Đại Sư, vài vị thỉnh lên xe ngựa. Đuổi xe ngựa hai cái tiểu thái giám cung kính mà mời Thanh Phượng tỷ đệ lên xe, nhưng bọn hắn đối Phượng Ngôn Dục lại biểu hiện vẻ mặt khinh thường, Liên Thanh nhìn chằm chằm xe. Ngựa manh thùng xe, có một đạo chán ghét ghê tởm người hơi thở tràn ra tới. Là Phượng Cuồng Đế quốc thái tử. Phượng Kình Lan thế nhưng còn tự mình ra tới đón chào Phượng Ngôn Dục. Liên Thanh khinh thường mà kéo ra khóe miệng, vương ra. Lão nô đỡ ngươi lên xe. Phàn Bá sắc mặt không tốt. Mắt lạnh nhìn chăm chú hai cái tiểu thái giám. Còn có bị gió thổi khởi xe ngựa mạnh. Phàn Bá. Dục Vương hôm nay giao cho Thanh Phượng liền hảo. Ngươi liền không cần cố ý lên đường tiến cung. Xe ngựa khẳng định không có Phàn Thâm Thông chỗ ngồi. Liên Thanh sẽ không cấp Phượng Kình Lan cơ hội vũ nhục Phượng Ngôn Dục chủ tớ hai người. Phàn Bá yên. Tâm mà đem vương ra giao cho Liên Thanh. Đem vương gia đỡ lên xe ngựa sau. Lại đem vương gia xe lăn dọn vào bên trong xe ngựa. Ai chấp thuận ngươi đem phá xe lăn nâng tiến xe ngựa. Ngoặc kép. Hết chương.